Chương 320: Hợp nhất phần 1. Đang lúc hồi mình điều cùng với hỏa linh điều chiến đấu, phía sau những hồi mình điều bình thường bao vây tới toàn bộ là thập sai, hỏa linh điều đã không còn chỗ trốn. Bệnh ta xong. Diệp Thương Huyền ngắm tứ phía, hơn 10 cái con hồi mình điều nhìn theo thuông, hắn tự biết khó lòng đào thoát. Đã là vận chuyển huyền khí, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Còn địa cấp hồi mình điều kia hẳn là đầu lĩnh một đội hồi mình điều này, thực lực rõ ràng mạnh hơn hồi mình điều khác. Hồi mình điều đầu lĩnh cao giọng kêu to, bỗng đập xuống cường trảo lại hướng người Diệp Thương Huyền. Nhô cao trảo rơi, mà hồi mình điều quanh thần hắn cũng đánh tới. Không nghĩ tới mình chết trong tay những yêu thú kia. Trong đôi mắt Diệp Thương Huyền tỏi không cam lòng thật sâu, nhìn phương hướng Liên Vân Sơn, bắt đầu Diệp gia hắn quyến luyến thật sâu. Hy vọng sau khi hắn chết, Diệp gia y nguyên có thể phồn vinh hưng thịnh. Hy vọng Diệp gia tộc nhân có thể tìm được thi cốt hắn, đem hắn chôn trước mặt tổ tiên Diệp gia. Diệp Thương Huyền nổi giận gầm một tiếng, tạng người nhảy mấy mét, vung tay lôi mình kiếm, một kiếm hướng đầu lâu lôi mình điêu đầu lĩnh chém xuống. Hôm mình điêu đầu lĩnh vung lên lợi chảo hoành tạo ra ngoài, chỉ nghe đinh một tiếng kiếm minh, mình lôi kiếm trong tay Diệp Thương Huyền bị nó lệ tới rời tay rơi xuống phía dưới. Trên bóng vuốt hôm mình điêu đầu lĩnh liên tục hai lần bị thương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng là kích phát hung tính của nó. Một bóng vuốt khác hướng đầu Diệp Thương Huyền chào tới. Chứng kiến cường trảo sắc bén phủ xuống, Diệp Thương Huyền treo lên bầu trời đã không có điểm dừng chân. Thực lực hắn cùng địa sư cấp yêu tú kém quá xa. Diệp Thương Huyền chậm rãi đóng cơ mắt lại, thực lực chênh lệch quá xa, bất luận phản kích gì cũng là vô ích phí công. Nếu bản phách tử vong, hắn là không bỏ xuống được vẫn là Diệp xa. Tạm biệt. Trong thời điểm Diệp Thương Huyền cho là hắn hẳn chết không nghi ngờ, chỉ thấy xa xa một cái vòng lưu quang sư một tiếng bay tới. Tốc độ đạo lưu quang tựa như lưu tinh trên không trung rơi rụng, kéo theo vĩ diễm thật dài, giống như kinh hồng tóe lên, làm cho người ta căn bản thấy không rõ hình dạng của nó. Nó sướng được giống như mộng ảo, thất thải quang mang sáng lạn chói mắt. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đình chỉ. Chỉ là khoảng khắc, phốc một tiếng, đạo lưu quang này xuyên thấu thân thể hồi mình điều đầu lĩnh, nghe một tiếng gào thét thê lương, máu tươi giống như cột nước trên người nó phun tới. Chuyện gì xảy ra? Có cứu binh? Diệp Thương Huyền mở mắt, chẳng nhắm mắt phản ứng tới, cường khí bạo thể ra trên móng vuốt hồi mình điều đầu lĩnh đạp một cái, xoay người rơi vào hỏa linh điêu. Hồi mình điêu đầu lĩnh gào thét, không tự chủ từ trên bầu trời rơi xuống, trong không khí mùi máu tươi đều là dày đặc. Hỏa linh điêu vui mừng kêu to vài tiếng. Diệp Thương Huyền kinh ngạc chứng kiến, xung quanh những hồi mình điêu kia giống như là phát hiện sự việc đáng sợ, càng không ngừng chiến khiếu gào thét không dám hướng hắn nhào lên. Khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thần đã cưỡi kim dương điều xuất hiện phía sau lưng. Là thần nhi, Diệp Thương Huyền vui mừng quá đỗi, trong mắt lệ quang lập lòe. Chứng kiến Diệp Thần tựa nhìn là thần binh giáng trần, nội tâm Diệp Thương Huyền cảm khái ngàn vạn. Lúc này đây, nếu như Diệp Thần tới chậm một chút, các bạn giả khoán chết tại đây. Ánh mắt Diệp Thần nhìn quét những cái đại yêu về công Diệp Thương Huyền kia, đều là một loại yêu thú gọi là hồi minh điêu. Ngoại trừ con đầu lĩnh địa sư cấp, còn lại là thập sai đỉnh phong, tổng cộng 16 con. Vừa rồi thời gian cấp bách vì cứu Diệp Thương Huyền, Diệp Thần chỉ có thể trước đem hồi mình điều đầu lĩnh kia làm bị thương nặng. Thần hồn thẩm thấu tiến vào trong óc hồi mình điều này, những hồi mình điều này cùng với cự điều màu đen kia đồng dạng đã có chủ. Thần hồn Diệp Thần vừa động, phần ra đạo đạo thần hồn bao trùm những cái hồn niệm báo trên hồi mình điều kia. Chỉ một lát, những hồn niệm kia bị thần hồn Diệp Thần thôn vệ hầu như không còn. 16 con hồi mình điều liền đổi chủ. Thần hồn Diệp Thần không có điểm giống người thường, có thể đơn giản cắn nuốt sạch sẽ hồn niệm huyền thú. Thuốc công, người không sao chứ? Diệp Thần cưỡi kim dương điều bay tới, ân tần cần hỏi thăm. Không có việc gì, làm phiền ngươi, bằng không lão già khọp như thuốc công sẽ là nằm nơi đây. Diệp Thương Huyền dù sao cũng là ở trong đống người chết mò mẫm lăn lộn đi ra, chỉ là trong chốc lát khôi phục tỉnh táo, hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua những hồi điều xung quanh kia. Kim dương điều đáp xuống, đem hồi mình điều đầu lĩnh đang rơi rụng giữa không trung cập lên. Thần nhi, những cái này người chuẩn bị xử lý thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn phía những hồi mình điều kia, hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Từ khi Diệp Thần tới, những hồi mình điều mới vừa rồi còn chuẩn bị công kích hắn, giống như là mèo nhỏ ở nơi đó lơm lớp lo sợ không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ những hồi mình điều này e ngại Kim Dương Điêu? Kim Dương Điêu là hẳn từ tử phí truy đồ đấu xã hội xuất hiện, hắn không có thể mua lại, còn tưởng rằng không có cơ hội, không nghĩ tới Kim Dương Điêu là bị người nhà mua. Chúng nó đã bị hợp nhất. Túc công, chúng ta về. Diệp Thần trả lời. Hợp nhất có ý tứ gì? Diệp Thương Huyền sự sốt nói. Hợp nhất ý tứ chính là thu phục, Diệp Thần giải thích. Diệp Thanh Huyền đương nhiên hiểu cái từ hợp nhất có ý gì. Hắn nghĩ mãi không rõ, lúc này khoảng khắc công phu, những cái hồ minh điêu kia đã bị Diệp Thần thu phục. Diệp Thần lại có sự tỉnh gì cũng như không, chẳng lẽ Diệp Thần học bí pháp phục tùng yêu thú? Những vấn đề này Diệp Thương Huyền nghĩ là vỡ đầu cũng không thông. Sau khi đem Minh Vương lùi kiếm trở về, khu động họa linh điêu đi đằng sau Diệp Thần. Thần nhi, người đây là từ Phỉ Thúy Chi Đô về sao? Diệp Thương Huyền hỏi, nhìn nhìn hồ minh điêu bên cạnh. Những hồ minh điêu này quả nhiên như họa linh điêu rất nghe lời, xếp thành hai đội, thành thật hộ vệ hai bên Kim Dương Điêu cùng Hỏa Linh Điêu. Từ nay về sau, Diệp gia nhiều hơn một cái tiểu đội hồ minh điêu. Nghĩ tới đây, tâm Diệp Thương Huyền khó có thể bình tĩnh. Đây chính hơn là 10 năm thập giai đỉnh phong phi hành yêu thú cùng một con địa sư cấp. Hơn nữa, dưới chân Diệp Thần còn là một cái con thiên sư cấp. Ân, ta cũng là từ Phỉ Thúy Chi Đô trở về, ta cưỡi chiếc nhạc Kim Dương Điêu cho nên so với Túc Công nhanh hơn một chút. Diệp Thần nói nhìn phía Diệp Thương Huyền. Túc Công, nhiều hồ minh điêu như vậy ở trong sơn cốc sợ là an trí không hết. Chúng ta cho tộc nhân xung quanh sơn cốc tìm một chỗ cho chúng nó một cái xảo huyệt. Chương 321 hợp nhất vật 2. Ân, ta sẽ đi an bài. Bất quá trước đem những hồ minh điều này mang trở về cốc a. Tuy trong sơn cốc có hơi chen chúc, nhưng cho chúng nó dừng lại vài ngày không tính gì đáng ngại. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút nói. Gì? Ta lại là có cái ý nghĩ. Bốn phía sơn cốc không phải có sơn nhai ư? Trên vách núi có không ít đại thụ, nghiền cho chúng trên vách núi xây tổ là được. Như vậy vừa vặn có thể bảo vệ xung quanh Diệp gia. Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên nói. Ý tưởng này không sai, có thể thử một lần. Diệp Thương Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu Dực ngồi trên Kim Dương Điêu buồn bực gần chết. Hắn tưởng rằng lần này có thể đánh nhau một trận, không nghĩ tới những hồi mình điều này thoáng cái bị Diệp Thần ca ca thu phục. Cái tiểu hử này từ nay nãi. Diệp Thương Huyền chứng kiến Kim Dương Điêu còn ngồi một người liền hỏi. Hắn là Tiểu Dực. Diệp Thần nói. Chỉ nói là cô nhi cũng không có nói. Diệp Thương Huyền biết bản thể Tiểu Dực là một sức xa. Các tộc nhân Diệp gia vô cùng lo lắng chờ đợi. Nguyên một đám tụ tập trên diễn võ trường ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết thần nhi cùng lục thúc thế nào. Diệp Chiến Long lo lắng hỏi. Lòng Diệp Chính Thiên cũng là lo sợ bất an. Giữa thiên không đột nhiên xuất hiện một cái hồi thanh âm chim hót, cả đám tộc nhân vui mừng quá đỗi. Hẳn là tộc trưởng trở lại, không biết thúc công tới hay không. Bầu trời đột nhiên u ám xuống, một đội cự điều xuất hiện trong mắt mọi người, đem những tộc nhân càng làm hoảng sợ. Còn tưởng rằng yêu thú tập kích sơn cốc, tầm trung nhìn vào phát hiện ra trung ương đội cự điều này là Kim Dương Điêu của Diệp Thần cùng Hỏa Linh Điêu của thúc công, lúc lạnh mới an tâm. Những cự điều này xoay quanh sơn cốc, Diệp Thần cùng Tiểu Sực từ trên lưng Kim Dương Điêu nhảy xuống. Diệp Thương Huyền cũng là tử Họa Linh Điêu nhảy xuống. Trên người hồi minh điêu đầu lĩnh bị trọng thương, đặt một khối bình địa, bộ dáng rầm rì. Bọn người Diệp Chiến Thiên từ bên diễn võ trưởng chạy vội mà tới, chứng kiến một cái đoàn đại điêu như vậy, từng người thất thần. Lục thúc, người trở lại. Diệp Chiến Thiên chào đón nói, ánh mắt không ngừng nhìn về phía đại điêu kia. Ân, Diệp Thương Huyền nhìn nhìn những tộc nhân này, tìm được đường sống trong chỗ chết, lại một lần chứng kiến tộc nhân cảm thấy rất thân thiết. Lục thúc, những hồ minh điều này là xảy ra chuyện gì? Có mắt Diệp Chiến Long mở tròn vo. Những hồ minh điều này là lục thúc từ Phỉ Thúy Hồ Chi Đô đấu giá mua hội về sao? Diệp Chiến Hùng nghĩ tới điều gì? Diệp Thần đã có thể ở Phỉ Thúy Chi Đô đấu giá hội mua được một cái con Kim Dương Điêu về, thúc công nhất định có thể mua một ít thập sai hồ minh điều về. Đây chính là 16 con hồ minh điều. Nhìn xem hình thể địa sư cấp hồ minh điều kia còn lớn hơn. Trích hồ minh điều này thế nào còn đã bị thương? Những hồ minh điêu này không phải là ta mua về mà bị Thuần Nhi thu phục. Diệp Thương Huyền lắc đầu nói. Ta trên đường trở về bị những hồ minh điêu này vây công, may mắn Thần Nhi kịp thời đuổi tới cứu ta một lần. Thuần Nhi thu phục. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Thần ra ngoài lúc này đã là bao lâu? Bọn họ nhớ những con yêu thú trong sơn cốc liền là cũng bình thường lại. Diệp Thần tựa hồ có bí pháp thuần thú đặc biệt. Không nói trước những thứ này, phụ thần, các người nhanh tới cứu trị cho con hồ minh điêu kia đi. Diệp Thần đi tới người hồ minh điêu đầu lĩnh, trong cơ thể của nó đưa vào một cái tia huyền khí, xuất ra một viên yêu đan cho hồ minh điêu đầu lĩnh ăn. Bọn người Diệp Chiến Thiên tranh thủ thời gian gọi tới tộc nhân thay con hồ minh điêu kia bằng bó vết thương. Bọn họ chính là biết rõ tương lai những hồ minh điêu này sẽ trở thành một trong những chiến lực chủ yếu của Diệp gia, một con cũng không thể tổn thất. Mọi người bắt đầu rộn lên, những hồ minh điêu kia ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, chạy vuốt vũ mao. Một đám tộc nhân tuổi trẻ của Diệp gia không sợ hãi những cái hồ minh điêu này, nguyên một đám tất cả xúm lại tò mò dò xét vuốt ve chúng. Trong sân cốc nhiều hơn một đám hồ minh điêu như vậy, còn có một con địa sứ cấp, một đám tộc nhân vùi tới dạo rực. Diệp Thần an tĩnh lại, dùng thần hồn rõ đò thám trong óc những hồ minh điêu này. Sau khi những hồ minh điêu này trở thành yêu thú của Diệp Thần, tự nguyện cung cấp Diệp Thần một ít tin tức. Trong đầu một chút hồ minh điêu, Diệp Thần chiếm được tin tức. Một đội hồ minh điêu này là một cái chi tuần tra của làng Vương Điện, phụ trách phía đông Tây Vũ Đế quốc tuần tra. Biết là tuần tra đội của làng Vương Điện, lòng của Diệp Thần giật mình. Làng Vương Điện tổn thất một cái đội hồ minh điêu như vậy, có thể truy xét tới Liên Vân Sơn Mạch hay không? Tiếp tục dò thám, Diệp Thần hiểu tình hình của mình suy nghĩ quá nhiều. Thế lực làng Vương Điện cực kỳ khổng lồ, thống soái vô số bộ yêu thú, ranh giới cực kỳ bao la, chỉ là phi hành yêu thú ở trong phiến cương vực tuần tra các ngàn vạn đội, thường xuyên sẽ có một chút tiểu đội không giải thích mất tích, hoặc là cùng địch nhân tao ngộ, tổn thương không thể tránh. Làng Vương Điện mới là chẳng muốn truy cứu. Từ trong óc hồi mình điều này, Diệp Thần càng rõ được nhận thức làng Vương Điện đáng sợ. Thế lực bọn chúng vô cùng cường hoành, có trách sư Vương Điện cũng là liên tiếp bại lui, càng là không ngừng cò rút địa bàn. Những thế lực yêu thú này trong lúc chiến tranh so với quốc cùng quốc trong nhân loại chiến tranh càng là kinh người. Diệp Thần hít sâu một hơi, nội tâm có chút đau buồn âm thầm, nhưng mà không có người có thể thay hắn chia sẻ. Nhìn xem những tộc nhân chất phác này, Diệp Thần biết rõ thủ hộ gia tộc là trách nhiệm hắn trốn không khỏi. Trong sơn cốc của tộc nhân bắt đầu giúp hồi minh điêu trên vách núi xây dựng sao huyệt, cho hồi minh điêu trở thành đám thợ thủ công đi lên. Đám thợ thủ công dùng các loại tài liệu như là hắc huyền thuyết tiến hành xây dựng. Khoảng thời gian này Diệp Sa có chút bận rộn. Trở lại sơn cốc, tâm phiêu bạt của Diệp Thần cuối cùng có ít bình tĩnh an bình, cảm thụ được hương vị gia đình nơi đây, cùng một đám người thần nói chuyện phiếm đều cảm thấy thân thiết. Ali biết rõ tộc nhân của mình còn sống, sau khi trở lại sơn cốc liền có không sống bi thương như trước kia. Điều giờ cùng tiểu vương tới đây thì càng hưng phấn, bởi vì hai tử như bọn họ trong sơn cốc rất nhiều, bọn họ cuối cùng cũng có người chơi. Cùng bọn trẻ Diệp ra chơi phi thường cao hứng, nội dung bọn họ chơi là trò đá bóng. Một cái góc trong sơn cốc, một mặt cỏ bằng khoảng cách hồ nước chỉ là hơn 30 mét. Chương 322 Linh Mộc. Diệp Thần chỉ đem Ali ngắm bốn phía, cảm thấy phiến thiên địa này không tệ, liền đem một cái vật không gian bao tay ra, đương nhiên là đầu gỗ từ đấu giáo hội mua về. Trên khối khô mộc này ẩn ẩn một tia lực ý như vậy, làm cho Diệp Thần đối với nó một mực hiếu kỳ, không biết khối khô mộc này làm ra vật gì dài đồ vật. Phải dùng mộc hệ huyền khí mới có thể thúc giục nó sinh trưởng. Diệp Thần vận chuyển thành mộc quyết, khẽ quát một tiếng, mộc hệ huyền khí quanh thân bị hắn hội tụ, mà kinh mạch cơ thể của Diệp Thần cũng bị mộc hệ huyền khí tràn ngập. Alim đứng ở bờ vai Diệp Thần, không chuyển mắt nhìn chăm chăm khô mộc trong tay Diệp Thần. Diệp Thần ầm chậm quát một tiếng, mộc hệ huyền khí mãnh nhiệt bành trướng bị rót vào bên trong khô mộc này, trong nháy mắt như bị kích phát điên cuồng hút vào mộc hệ huyền khí, giống như một cái dòng xoáy kinh người. Thật nhanh, Diệp Thần dần dần cảm giác được huyền khí, cả người mình cung ứng có chút theo không kịp, chỉ có thể càng không ngừng thúc giục phi đao. Bên trong ngũ hành, mộc có thể sinh hỏa, đồng dạng thủy có thể sinh mộc. Diệp Thần tấn nhập cảnh giới đạo chi nhất, đồng thời vận chuyển thủy thần quyết cùng thành mộc quyết. Thủy hệ huyền khí trên mặt hồ bên cạnh cũng là điên cuồng mãnh liệt mà tới. Dùng mộc là chủ, dùng nước làm phụ, dùng thủy sinh mộc liên tục không ngừng. Hướng khô mộc cung ứng mộc hệ huyền khí càng ngày càng nhiều, ước chừng nửa giờ, dưới cự lượng mộc hệ huyền khí cung ứng, lục ý trên khối khô mộc càng đậm, dần dần ở phía trên sinh trưởng cái tia trôi, dần dần lớn lên, khai ra ba cái phiến lá xanh. Một đám tộc nhân Diệp gia cảm giác bên này huyền khí dị thường bát động, vội vàng chạy tới, phát hiện Diệp Thần đang vận chuyển huyền khí. Hai hệ huyền khí trên người của Diệp Thần tạo thành cái vòng xoáy cực lớn, bọn họ không dám tới gần, chỉ là xa xa nhìn xem. Tộc trưởng đây là đang làm cái gì? Bọn họ chú ý tới tay Diệp Thần cầm lấy vật gì, nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này một đám dương quang từ trong sơn cốc phóng xuống dưới, chiếu vào vài cái đám lá xanh. Đột nhiên dị biến lẩy sinh, cành lá trên khô mộc này lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn hướng lên sinh trưởng, thân càng ngày càng trở nên càng thô. Phía dưới khô mộc bắt đầu dài ra thật nhiều căn tu. Diệp Thần cảm giác khô mộc trong tay biến hóa kịch liệt, càng hoảng sợ tranh thủ thời gian đem cái đầu gỗ trong tay ném ra ngoài. Thực sự thứ này gặp quỷ, tốc độ của nó sinh trưởng thực quá nhanh, nhanh tới mức làm cho Diệp Thần khó có thể tiếp thụ. Diệp Thần còn tưởng rằng thúc giục khô mộc sinh trưởng sẽ đàm ra một cái tia trổi chun vào trong đất, từ nay về sau mỗi ngày chiếu cố mới chậm rãi sinh trưởng, nào biết mới là nháy mắt công phu thứ này đã cao vài thước. Càn tù thật dài giống như là vô số xúc tua, làm người ta tâm kinh nhục khiêu. Bị diệp thần văng ra từ trên đất, càn tù của nó chạm trên đất, chỉ nghe ầm ầm một hồi lộ tung, những càn tù rơi trong bụi đất gốc nhanh chóng trở nên thô lớn, giống như là khí cầu bị thổi chướng. Hơn nữa không ngừng hướng đất bùn chui, đụng phải nham thạch cứng rắn trong đất bùn, nghe oanh một tiếng, khối nham thạch trong nghé mắt bị càn tù của nó xuyên thủng. Một cái càn tù xuyên qua mấy mét, kéo dài trong hồ bên cạnh, rầm rầm. Chỉ cần một lát diệp thần cạo sắc, mực nước hồ bị rút xuống một mảng lớn. Gốc cây này dùng một loại tốc độ phi thường của mảnh sinh trưởng, thân cây lá cây tốc độ sinh trưởng cực kỳ kinh người, thân của nó nhanh chóng trở nên tráng kiện, từ một ngón tay tới cánh tay tới bàn chân, đến một người có thể ôm được, rồi là đại thụ ba người ôm hết. Chỉ là dùng chưa tới nửa phút thời gian, độ cao của nó vụt vụt không ngừng cất cao, từ vài mét tới 10 thước, rồi vài chục mét. Chỉ một lát như vậy liền biến thành đại thụ che trời. Ông trời của ta! Một đám tộc nhân tận mắt thấy cái gốc đại thụ che trời ba người ôm hết lửa phút sinh trưởng, nguyên một đám gần cho rằng mình làm mơ. Diệp thần nhìn đại thụ che trời trước mặt âm thầm kinh hãi, thần hồn đem nó bao phủ, tỉnh tới quan sát cái này là quái vật gì, thậm chí vận chuyển hỏa hệ huyền khí thì thời chuẩn bị đem nó phá hủy. Bất quá thần hồn của Diệp thần cũng là quan sát không có nguy hiểm, đại thụ che trời ngoại trừ sinh cơ cực kỳ cương đại không có đặc thù, thời điểm ước chừng 30 thước nó liền đình chỉ sinh trưởng trở nên cực kỳ an tĩnh. Lúc này Diệp thần yên tâm lại, nếu như một mực dựa theo tốc độ vừa rồi sinh trưởng xuống dưới chỉ sợ là không được bao lâu Diệp gia cổ tâm kinh doanh sướng cốc sẽ là bị hủy hoại trong chốc lát. Khả năng nó sinh trưởng cũng là một cái cực hạn. Tộc trưởng cây này tên là gì? Một đám tộc nhân tụ lại hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Tấn lắc đầu, cái cây này sinh trưởng quá nhanh, làm Diệp Tấn có điểm trở tay không kịp. Hắn còn chưa kịp đọc tư liệu, nhìn xem nó là rốt cuộc cây gì cũng đã trưởng thành như vậy. Xung quanh cây bao phủ mộc hệ huyền khí cực kỳ lông đậm, đối với tu luyện mộc hệ huyền khí hẳn có chỗ tốt. Bất quá mọi người Diệp gia chỉ là tu luyện lôi lý quyết, tựa hồ không dùng được. Một đám tộc nhân ngụy lẫn tới thấp, cây trưởng nhanh như vậy bọn họ là lần đầu gặp. Lão tộc trưởng tới. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Tương Nguyên nhìn tới đột nhiên nhiều hơn một cái cây đại thụ che trời, kinh ngạc. Thần nhi, đây là chuyện gì? Diệp Chiến Thiên nghi hoặc hỏi. Phụ thần, sự tình là vậy, trước kia tở vị thúy chi đồ một cái khối màu khô mộc, ta phát hiện ra hướng trong khô mộc xót vào một hệ huyền khí, khô mộc này tự nhiên có một cái tia sinh cơ, ta liền nghĩ đem khô mộc mang về Diệp gia đào tạo cây non, nghiên cứu một chút nó là cây gì. Không nghĩ tới khi là cầm tới đây, nó đứt vết sót vào huyền khí chạm tới dương quang đột nhiên mãnh liệt sinh trưởng, chỉ trong vài chục tức trở thành trưởng thành như vậy. Diệp thần giải thích. Vài chục tức, Diệp Tương Huyền giật mình sững sờ, hắn chưa từng nghe qua có loại cây như vậy, rõ ràng có thể ở trong vài chục tức lớn như vậy. Ta là chưa từng nghe nói qua có cây như vậy. Cây này lớn nhanh như vậy chỉ sợ là linh mộc nào đó, xem là chúng ta phải trở về tộc trà tộc địa một chút. Diệp Chiến Thiên cảm thấy kinh hãi nói. Bọn họ đối với cây này có vài phần hiếu kỳ, không biết cây này có tác dụng gì. Nếu như là một cái dạng thiên tài địa bảo, lãng phí thì thật đáng tiếc. Chương 323 Thiên tinh ấn chủ ấn. Một đám tộc nhân vây quanh bên cạnh đại thụ nghị luận tới tấp. Nó không tiếp tục lớn hơn chứ? Hẳn là vậy à? Một đám tộc nhân đối với tốc độ sinh trưởng khủng bố của nó còn có chút sợ hãi. Ở trước khi không biết nó tên gì thì kêu nó là linh mộc a. Một tộc nhân nói, đám còn lại là tiếp nhận thuyết pháp này. Diệp thần không có tham dự thảo luận mà dùng thần hồn tinh tế quan sát lá của nó. Một bên đọc qua chủ nhân trước bao tay lưu lại miêu tả các loại cây cối. Chủ nhân bao tay ghi lại các loại cây thần kỳ số lượng nhiều tới mấy vạn loại. Nhưng loại cây công dụng khác nhau, có thể chế ra đan dược, có thể giải độc, có thần hàm kịch độc. Qua hơn một giờ Diệp thần không có điều tra ra nó rốt cuộc là cây gì, thần hồn chú ý tới lá cây. Lá cây này là một loại hình ngũ giác cổ quái, trên lá xanh biếc giống như là ẩn chứa giọt nước vậy, ở dưới dương quang chiếu xuống giống như là có điểm điểm tinh quang. Nó cảnh lá xum xuê tựa như một cái ô khổng lồ, ở đằng kia từng cái mạch lá trong lúc nó rõ ràng sinh trưởng nguyên một cái lụ hoa, hình thái lụ hoa hoa quế có vài phần tương tự toàn thân tuyết trắng. Rất nhiều lụ hoa trong lát đó bắt đầu tỏa ra một cái mùi hương ngào ngạt lan tràn tới không khí. Thần hồn của Diệp thần phát hiện ra cây linh mộc rõ ràng nở hoa, ngửi một cái tia hương khí càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngừng thật. Tất cả mọi người thối lui. Diệp thần tranh thủ thời gian mời các tộc nhân ôm Ali bay vút một khoảng cách. Tộc nhân nghe là tản ra. Tộc trưởng sao vậy? Một đám tộc nhân hỏi. Sau khi nhìn bút ký của chủ nhân bao tay, Diệp Thần không dám khinh thường. Rất nhiều loại cây thời điểm nở hoa, hương khí của nó chứa kịch độc, cho nên cần phải làm việc mới được cẩn thận. Cái cây này thực sự có điểm quỷ. Mọi người trước cách xa cây kia một chút, Diệp Thần nói, một chỗ bình địa ngồi. Vừa rồi hút một lượng hương khí không biết phản ứng đặc thù gì hay không, Diệp Thần lập tức vận chuyển huyền khí, tra xem chúng độc hay không một chút. Huyền khí chảy vào toàn thân không có dị trạng, ngược lại có vài phần trạng khoái tinh thần. Căn cứ hương khí phân tích, hương khí mùi thơm ngạt ngào, thành thấu, hẳn là không chứa kịch độc. Các lơi kinh mạch vận hành bình thường, các loại phản ứng ở phổi rất bình thường, hẳn không phải độc dược mãn tính. Diệp Thần căn cứ chủ nhân bảo tay ghi lại các phương pháp nghiệm chứng độc tính, thậm chí lấy ra một cái ngân châm đâm vào huyệt thiên đột, xác định không có phản ứng bất thường. Diệp Thần thở dài một tiếng, xem ra mình suy nghĩ quá nhiều. Cái đại thụ kia không phải là cây có độc, nhất định là linh mộc nào đó. Bất quá còn phải cẩn thận quan sát một phen. Diệp Thần chuẩn bị thu thập một ít lá cây, cánh hoa quả linh mộc để nghiên cứu phân tích xem nó ẩn chứa dược tính hay không. Không có việc gì, Diệp Thần phất phất tay nói, một đám tộc nhân lúc này mới tán đi. Quả linh mộc ở sơn cốc này đưa tới không ít nghị luận, mất người không biết rõ chỗ này đều cố ý chạy tới xem, đều chú ý cái cây sách sách sưng kỳ, không biết cái cây linh mộc này suốt cuộc lại lịch ra sao. Diệp Thần đọc qua một chút chủ nhân bao tay lưu lại sách cổ, không có ghi bất luận tư liệu về quả linh mộc này. Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên tìm cả điện tịch Diệp gia cũng không có thu hoạch. Quả linh mộc này là lai lịch đặc tính thành một cái điều bí ẩn. Từng cái cỗ hương chuyển khắp sơn cốc, lòng Diệp Thần có chút lo lắng. Mùi thơm này tạo thành phản ứng không tốt, nhưng trước mắt xem ra tộc nhân không có bất kỳ bệnh trạng không khỏe, ngược lại từng người là tinh thần rạng rỡ. Hương khí xác thật thẩm thấu vào ruột gan, hút vào phổi, cả người sảng khoái tinh thần, đầu óc thanh minh vô cùng. Trước mắt xem ra hương hoa đối với người chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại có chút chỗ tốt. Diệp Thần thu lại ít lá cây cùng cánh hoa trong phòng của mình, căn cứ thuật luyện đan cùng phương pháp thượng cổ luyện đan phân tích thành phần dược tính của nó. Diệp Thần ở thành tựu phương diện luyện đan cũng là không thua Diệp Tôn tiểu thông cảnh giới, lại còn học một ít thượng cổ luyện đan thuật, đã có thể nghiên cứu dược tính dược liệu. Mấy ngày đi qua, Diệp Thần một mực không có nghiên cứu ra được dược tính cây linh mục này. Cây linh mục này tác dụng với huyền khí ra thành thập phần có hạn, không cách nào luyện chế tụ khí đan, ngừng khí đan, các loại đan dược huyền khí. Lá cây cùng với cánh hoa của nó thoạt nhìn cực kỳ bình thường, bất quá có thể xác định cái quả linh mộc này không chứa độc tố. Diệp Thần thủy chung cảm thấy tác dụng của quả linh mộc này quả quyết không vẹn vẹn dừng ở đây, sinh cơ nó quá cường đại, tận mắt thấy tốc độ linh mộc sinh trưởng khủng bố, Diệp Thần thế nào lại tin tưởng nó dù không được. Sau khi lo lắng cẩn thận, Diệp Thần đem trước ba tầng công pháp của thanh mộc quyết lưu lại cho Diệp Sa, cho phụ thần cùng thúc công tìm một ít tộc nhân thích hợp tu luyện thành mộc quyết tu luyện. Trên linh mộc tràn ra một ít mộc hệ huyền khí, không biết đối với mộc hệ huyền khí tu luyện hay không có hữu ích. Mặt khác, Diệp Thần đối với lộ toái sơn hà, khôn luân đạn nhạc cùng với thiên vương phá nhật tam thức vũ khí sơ sửa chữa thích hợp cho tộc nhân Diệp gia tu luyện, sau đó ở biển võ trường truyền thụ cho tộc nhân. Đối với cửu tinh thiên thần quyết tu luyện từ từ xâm nhập, Diệp Thần giống hiểu được vì cái gì mình có thể đơn giản sửa chữa vũ khí. Cửu tinh thiên thần quyết toạt nhìn càng giống với quy tắc chung thiên hạ võ học, trong đó nội dung học thức vô biên, chỉ cần thoáng lĩnh hội có thể đơn giản nắm giữ. Những cái đề vũ kỹ như là trượng phá càn khôn, thậm chí đối với chúng tiến hành cải biến. Trong trượng phá càn khôn nghi, mặc dù 6-7 phẩm vũ kỹ đối với người thường đã là phi thường khó lường, nhưng đối với cửu tinh thiên thần quyết thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Phi đao trong đầu Diệp Thần chính là ngay cả thiên nguyên tiền bối cũng là thán phục không thôi. Không biết cửu tinh thiên thần quyết là người phương nào sáng chế, người tạo ra công pháp cửu tinh thiên thần quyết đối với võ học lĩnh hội chỉ sợ đạt tới tao nghệ phi thường kinh người, quả quyết không phải phạm nhân có thể với. Khoảng thời gian này, bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên đem 16 cái con hồi mình đều phân biệt an bài, giao cho ít tộc nhân chữ chiến thuật dưỡng. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên đối với 16 con hồi mình đều này cực kỳ tận tâm, thậm chí còn là hơn bản thân của mình. Chương 324, Thiên Tinh Ấn, Chủ Ấn, Phần 2. Diệp gia chỉ sợ là trong Tây Vũ Đế Quốc gia tộc thứ nhất có được bộ đội phi hành. Nhìn xem Diệp gia dần dần hưng vượng, Diệp Thần cảm thấy vui mừng. Ali bên cạnh tụ linh pháp trận tu luyện, hắn một mình một người trên bờ hồ một đường đi phía trước, dần dần đến bìa rừng trong sơn cốc. Các tộc nhân ra vào bề bộn, có ít người xử lý phong hành bạch viên đốn tới linh nguyên thụ, có ít người lại đem linh chỉ thu thập trong rừng cây trở đi ra, còn một chút người chuyên môn phụ trách cày ruộng trồng cây bên ngoài rừng. Trải qua một đám tộc nhân thượng nghị quyết định, bọn họ chuẩn bị đem ruộng cày đều trồng thành cây mộc, xây dựng thêm rừng cây, mở rộng diện tích trồng linh chi. Về phần lương thực, các tộc nhân Diệp gia cũng không trồng lương thực, giao cho Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Hùng cưỡi phi hoành tạ kỵ bên ngoài mua sắm. Có phi hành yêu thú có túi càn khôn, vận chuyển tương đối thuận tiện. Căn cứ bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Nguyên phòng trừng trong một năm diện tích rừng cây trong sơn cốc có thể đạt tới gấp hai trước mắt, tới lúc đó sản lượng linh chi cũng đã leo lên một cái bậc mới. Thật nhi, người tới rồi. Diệp Thương Huyền chứng kiến Diệp Thần tới, mỉm cười nói. Hắn dò xét nhìn tiến bộ bên này, mấy ngày nữa là giao cho một đám hàng. Diệp Chiến Thiên một mặt khác chứng kiến Diệp Thần cũng lại đi tới. Ân thúc công, ta tới xem một chút, Diệp Thần nói, nhìn về phía những tộc nhân bận rộn kia. Diệp gia có thể ở ngày hôm nay trước mắt thực sự là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thương Huyền nhìn về phía xa xa, ánh mắt xa xưa, cảm xúc sâu nói. Nửa năm trước ai có thể nghĩ Diệp gia có vinh quang hôm nay. Thần nhi, loại cây linh mộc này của người quả thực thần kỳ, nở hoa càng ngày càng nhiều, hiện tại cả sơn cốc không quả đi chỗ nào đều có thể nghe thấy một cái hồi hương hoa. Diệp Chiến Thiên đi tới, trong tay cầm vài cọng linh chi, cười cười nói. Mặt khác ta còn chú ý tới các loại phi hành yêu thú như họa linh điêu, hơi minh điêu đối cây linh mộc này cực kỳ chú ý, thường xuyên trên không linh mộc xoay qua vài vòng phi hành. Diệp Tông Huyền nói, mấy ngày nay gần hắn một mực huấn luyện hồi minh điêu, quan sát đến một chút ít phi hành yêu thú cử động dị thường. Diệp Thần dùng thần hồn cảm giác một chút, toàn bộ họa linh điêu, hồi linh điêu cũng không biết họa linh mộc suốt cuộc là vật gì, nhưng mà bản năng làm cho chúng đối với họa linh mộc này cực kỳ thân cận. Lòng hắn có nghi hoặc, họa linh mộc này thần kỳ, tại sao làm cho những yêu thú sinh ra cảm giác như vậy? Ta mang đến một ít cành lá cùng cánh hoa linh mộc trở về hỏi thăm Sư Tôn, nhìn xem quả linh mộc này rốt cuộc là loại cây gì. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, có lẽ Sư Tôn có thể tìm tới tư liệu. Người lại muốn đi? Diệp Chiến Thiên sững sốt một chút hỏi. Diệp Thần mới trở về vài ngày mà thôi. Vâng, Diệp Thần gật gật đầu. Tuy hắn đối với nơi này có chút không muốn, nhưng mà hắn cũng đã có chuyện cần phải làm. Diệp Chiến Thiên có chút ảm đạm, bất quá nghĩ liền cũng bình thường cho này. Nhị tự là hùng ưng trên trời, nhất định ở xoay quanh chín tầng trời, không thể một mực bên trong sơn cốc. Thần nhi, chuẩn bị thì khi nào đi? Diệp Thương Huyền hỏi. Hắn cùng Chiến Thiên đồng dạng có một chút thương cảm. Ở lòng quán, Diệp Thần sớm nghĩ như thần tôn tử quán, chắc là mấy ngày này. Diệp Thần nói, tính toán thời gian ở đây cũng nặng, ngây người gần 5 ngày, ta trở về cho người chuẩn bị một cái phen. Diệp Chiến Thiên trầm mặc một lát. Phụ thần không cần, ta không cần mang vật gì. Diệp Thần lắc đầu, mỗi lần hành xuất phụ thần thúc công, tổng sẽ vì mình chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngày thường cần thiết gì đó đều là chu toàn, hắn hiểu được những vật kia tuy không có tác dụng gì lớn, hay là ẩn chứa thân tình lồng đậm, làm cho lòng hắn tràn ngập tình cảm ấm áp. Xuất môn bên ngoài, mỗi ít đồ vật vẫn là tất yếu. Diệp Chiến Thiên hiền lành cười. Phụ thần thúc công, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì nói ra. Người nói đi, diệp gia này hiện tại do người làm chủ. Diệp Chiến Thiên nói, phụ thần thúc công, ta muốn mang mặt thiên tinh ấn khắc theo. Diệp Thần nói, thiên tinh ấn có tất cả hai quả, một lớn một nhỏ. Thiên tinh ấn trong tay Diệp Thần là nhỏ, mà phụ ấn mà trong tay phụ thân so với Diệp Thần lớn hơn không ít là chủ ấn. Trong phụ ấn nhốt từ họa tinh sư, trong chủ ấn có hay không nhốt yêu thú cường đại. Nếu thật như vậy, chủ ấn đặt ở phụ thân không an toàn. Trước điều tra qua chủ ấn là yêu thú gì, phá tan phong ấn hay không mới là tính toán được. Diệp Chiến Thiên sửng sốt một chút. Diệp Thần lấy thiên tinh ấn làm gì? Thiên tinh ấn không có bất kỳ tác dụng đối với Diệp gia mà nói, bất quá là một chút ít biểu tượng. Trong tay Diệp Thần đã có một cái phụ ấn, lại cầm chủ ấn, vạn nhất điều thất lạc đối với tổ tông không dễ nói. Nhưng mà Diệp Thần đã là Diệp gia gia chủ, muốn bắt thiên tinh ấn cũng không đáng trách. Người hiện tại đã là Diệp gia gia chủ, miếng thiên tinh ấn này tự nhiên hẳn là do người bảo quản. Ta đi lấy thiên tinh ấn. Diệp Chiến Thiên gật đầu. Phụ thần, không hỏi xem ta vì sao phải cầm thiên tinh ấn sao? Diệp Thần hỏi, hắn nghĩ Diệp Chiến Thiên sẽ truy vấn cái gì. Ta tin tưởng ngươi, ngươi làm như vậy là có đạo lý. Diệp Chiến Thiên cười cười nói, hắn đối với Diệp Thần tuyệt đối tín nhiệm. Nhìn phía Diệp Thần có chút cảm khái nói, thần nhi cũng lớn rồi. Thoáng trước mắt, Diệp Thần năm đó còn non nớt, vừa vặn học đi kia, đã là một thanh niên. Thần nhi vì sao phải cầm thiên tinh ấn? Cái thiên tinh ấn này tựa hồ không có bất kỳ tác dụng. Một bên Diệp Thương Huyền nói, hắn cũng không có phản đối Diệp Chiến Thiên đem hai quả thiên tinh ấn đều sao cho Diệp Thần. chỉ là cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Thiên Tinh Ấn bởi vì chất liệu đặc thù, bọn họ đời đời không có ít. Người chấp trưởng gia tộc cẩn thận nghiên cứu tác dụng Thiên Tinh Ấn lại là không có phát hiện gì. Trong lúc Diệp Thương Huyền tại nhiệm đã tương tự qua, về sau không giải quyết được gì. Đối với tác dụng Thiên Tinh Ấn, ta cũng là vừa chạm tới. Thật thần suy nghĩ một chút, mở ra tay trái chỉ thấy lòng bàn tay trái có một cái ấn phủ thiền bí. Hắn vận chuyển huyền khí, chỉ thấy trên không bàn tay Diệp Thần Thiên Tinh Ấn bỗng nhiên xuất hiện huyền phù, nơi đó lưu quang tràn ngập các loại màu sắc.